Đẳng cấp ở rể, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Lâm Tử Minh bưng chán, càng thêm không biết nói gì. Trước kia cậu lái đều là xe cho gia đình, đơn vị nhỏ, chân ga tương đối lỏng lẻo. Cậu hiện tại lái là Audi A7. 3, không tê mã lực, 100 km, 1 giờ, cậu nói thử xem. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta nhanh trốn đi. Sở Thiên vô cùng sợ hãi nói. Trán hắn đều bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Lâm Tử Minh mắt trợn trắng, bị ý tưởng của hắn đánh cho choáng váng. Nói, cậu ngốc à, gây chuyện lại chạy. Muôn ngôi tù à, liên hệ chủ chiếc xe này đi. Báo cảnh sát, để báo cho bảo hiểm. Sở Thiên nghe nói như thế, hắn nặng nề nuốt một ngụm nước miệng, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Muốn hắn đi tìm Tiền Phong, hắn thật sự không dám. Hiện tại hắn đòi Tiền Phong sợ hãi chính là sâu đến linh hồn ở chỗ sâu trong. Không, không không, Sở Thiên đồng tử mất đi tiêu cự, cả người đều run rẩy. Lâm Tử Minh nhìn đến bộ dạng của hắn, nhíu mày, hắn rất thánh liền ý thức được vấn đề chỗ nào. Hỏi, cậu quen biết chủ chiếc BMW S này? Sở Thiên đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Thần sắc lúc đó tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoàng. Lâm Tử Minh thông minh như nào, kết hợp với vết thương trên mặt Sở Thiên, hắn nháy mắt đã hiểu được, trầm giọng nói, vết thương trên mặt cậu là chủ chiếc BMW SS này đánh. Sở Thiên cắn chặt răng, cúi đầu, thân thể run lẫy bay, lẩm bẩm không ngừng, làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, bị Tiên Phong biết được, hắn sẽ đánh chết tôi. Lâm Tử Minh, đều tại anh tên phê vật này, đang êm đẹp, anh lái Audi A7 tới làm gì, chuyện này là anh hại chết tôi. Quen biết Sở Thiên lâu như vậy, Lâm Tử Minh vẫn là lần đầu nhìn thấy bộ dáng khủng hoảng như vậy của hắn. Không khỏi tò mò, Tiền Phong này rốt cuộc là thần thánh hương nào, lại có thể khiến cho Sở Thiên sợ thành như vậy. Phải biết rằng, Sở Thiên cũng là cái hỗn thế tiểu ma vương, tính cách kiêu ngạo, thời trung học còn kéo bè kết phái, lên làm Tiêu lão đại, thật sự chưa thấy qua bộ dáng sợ hãi như vậy. Tiền Phong này là ai? Cậu với hắn như thế nào chọc phải thủ hắn? Lâm Tử Minh trầm giọng hỏi. Sở Thiên là em vợ hắn, nếu thật sự bị người bắt nạt, hắn là anh rể, tất nhiên là phải giúp cậu em vợ ra mặt. Sở Thiên tức giận mắng, nói cho anh nghe tác dụng rắm gì, anh chỉ là phế vật, người ta chính là siêu cấp phú hai đại, dưới tay đàn em có rất nhiều. Xong rồi, lần này tôi thật sự xong đời rồi. Đúng lúc này, trong đám người phát ra một tiếng, Tiên Thiêu ra đây rồi. Lập tức làm cho Sở Thiên giật mình, mặt càng ngày càng trắng bệch, thân thể cũng run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn nhìn xung quanh, muốn tìm một chỗ để trốn. Lâm Tử Minh hướng theo phương hướng mọi người nhìn qua, quả nhiên thấy được một người con trai khôi nô tuần tú, kiểu tiêu thít tươi từ trong trường học đi ra. Ở bên người hắn, có một cô gái xinh đẹp, thân mật ôm lấy tay Tiền Phong, trên mặt lộ ra tươi cười ngọt ngào, tràn ngập hạnh phúc. Mà ở phía sau tên tiểu thịt tươi này, theo rất nhiều người, dường như đều là đàn em của hãn, phô trương không thể nói không lớn. Lâm Tử Minh, anh phê vật chết tiệt này, anh làm gì vậy, nhanh buông tôi ra đờ em eo. Sở Thiên muốn chạy chôn lại bị Lâm Tử Minh bắt được cô tay, nhất thời làm hắn nổi trận lôi đình. Quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Tiền Phong cùng Liêu Thiên trong đám người hầu hạ đi ra, hắn càng thêm kích động, dùng hết khí lực giãy giụa. Bất đắc dĩ khí lực của Lâm Tử Minh so với hắn không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần, giống như kìm sắt bắt lấy hắn, cho dù hắn giãy giụa như thế nào đều giãy giụa không được, ngược lại càng thêm đau, gặp đến độ hắn muốn dùng răng nanh cắn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh tiện tay đánh trên đầu hắn, mắng, thành thật chút đi. Sở Thiên trúng một bạt tay của Lâm Tử Minh, hắn nhất thời mở to hai mắt, lộ ra ánh mắt phẫn nộ cùng kinh sợ. Lâm Tử Minh, anh phế vật này, anh lại dám đánh tôi. Cách chương.